Buổi tối cuối tuần vui vẻ, bây giờ chúng ta hãy đến với phần 2 của Trọng Sinh Hoàng Gia Sùng Đức nhé. Xe của Vương Phủ đi đến trước đại môn của Ngọc Minh Cung, bởi vì Mạnh Thị đã sớm đưa thẻ bài vào, Trinh Phi đã mang theo đại cung nữ ở trước cửa đợi nàng. Hai đôi mẫu nữ xuống xe ngựa, tiến lên hành lễ với cả Trinh Phi. Trinh Phi mặc một thân hồng đào che giấu dưới tà áo dài là bối tử bồ đào, trên đầu vấn đọa mã kế phức tạp. Ở phía trên đeo rất nhiều trông hầu, một nụ cười sáng rỡ vô song, diễm lệ đoan trang. Nàng là nửa thính viên của hạ tẩu, dung mạo đương nhiên không thể kém, ngay cả hậu cung cũng không có ai sánh bằng với nàng. Đối với mẹ con của Kỳ Thị, Trinh Phi cũng không thấy lạ, bởi vì Mạnh Thị đã sớm báo trước. Trinh Phi cười mời các nàng vào chính điện, phân chia chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Kỳ Thị trịnh trọng nắm tay của Lục Thanh Lam quỷ dấu nói, hôm trước tiểu nữ phong hàn, sổ cao không lùi, làm phiền nương nương phái trường thái y của thái y viện đến xem bệnh cho tiểu nữ, mới có thể diệu thủ hồ xuân, thần phụ mang tiểu nữ tới, tạ đại ân của nương nương. Lục Thanh Lam dựa theo Kỳ Thị dạy, cũng âm thanh non nớt mà nói, tạ ơn đại ân của Trinh Phi nương nương, nếu không phải là vì có Mệnh Thị, Trinh Phi chưa chắc sẽ gặp Kỳ Thị, để cho nàng ở ngoài cung dập đầu rồi sẽ đuổi đi là được. Hôm nay, nhìn thấy tiểu nữ oa trắng mập ngây thơ khả ái, tâm không khỏi cũng mềm đi vài phần. Nàng cả đời không có con cái, mặc dù là nuôi cửu hoàng tử ở dưới cối, nhưng mà tính tình lại trong trẻo lạnh lùng, lại thích nhất là một tiểu cô nương mềm mại ôn nhu, nói chuyện êm ái mềm mại như thế này. Liền cười mà vẫy tay nói, tiểu cô nương tới đây để cho bổn cung nhìn một cái. Lục Thanh Lam hết sức nghe lời đứng lên, lưng chân ngắn chạy đến trước mặt của Trinh Phi, làm cho Kỳ Thị sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Đây là hoàng cung, không phải là trường hưng hầu phủ, nữ nhi tùy ý như vậy cũng đừng có chọc giận vị đại vật ở trước mặt này. Không ngờ Trinh Phi lại không có tức giận một chút nào, ngược lại đối với tiểu nữ oa càng nhìn lại càng thích. Nàng đưa tay nhéo mặt bánh bao của Lục Thanh Lam, cảm thấy xúc cảm này rất tốt, cầm một khối hạt dẻ tô đưa cho Lục Thanh Lam, cười mà nói, hai tử ngoan ăn đi. Lục Thanh Lam hết sức nhu thuận mà nói một tiếng cảm ơn Trinh Phi nương nương, cũng không khách khí nhận lấy hạt dẻ tô, tự nhiên là sau còn bắt đầu ăn. Kỳ Thị lúc này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trinh Phi càng khách khí mà nói, lại nói đứa nhỏ này rơi xuống nước toàn bộ nguyên nhân là bởi vì hoàng nhi, hiện giờ có thể bình an không có việc gì, bổn cung cũng là yên tâm. Vừa nói vừa phân phó cho đại cung nữ ở bên cạnh đi lấy vòng tay kim tương ngọc của bổn cung thường cho Lục tiểu cô nương. Cung nữ rất nhanh đã cầm vòng tay tới, đó là một đôi kim tương ngọc khắc hoa văn sóng nước, ở bên trên khảm hồng bảo thạch to bằng ngón cái, nhìn đã biết là giá trị rất gì. Hơn nữa ở trên vòng tay kia còn treo một cái chuông nhỏ nhỏ, lá cổ tay sẽ phát ra tiếng đinh đinh đàng đàng, rất thích hợp cho tiểu cô nương như là Lục Thanh Lam đeo. Trinh Phi tự mình mang vòng tay vào cổ tay của tiểu cô nương, Kỳ Thị vội nói, nương nương ban thường vốn không dám từ, nhưng mà vật này quá quý trọng. Trinh Phi lại nói, dù sao cũng là hoàng nhi đã làm sai trước, cái này không tính là gì, lại cúi đầu mà hỏi tiểu nữ oa thích không. Lục Thanh Lam lắc lắc cổ tay, chuông bạc ở trên vòng tay phát ra tiếng đinh đàng, nàng lộ ra vẻ hết sức cao hứng thích. Trinh Phi nhìn tiểu cô nương trắng trắng mập mập, càng xem lại càng yêu, đưa tay sờ đầu của nàng, mới kêu nàng trở lại bên cạnh của Kỳ Thị. Không khí ở trong điện tội lên rất nhiều. Trinh Phi mặc dù là xuất thân tướng môn của thành quốc công phủ, nhưng mà cực kỳ hiền hòa, không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo. Mấy người nói đến hài tử một cách rất tự nhiên. Trinh Phi nói, ta cũng là làm mẹ, biết hài tử bị bệnh, làm nương thì vô cùng lo lắng. Lục nghĩ tới đây, nàng cùng với đại tế sư đã cha nữ hài, từng được nguyện thần chúc phúc, cho tới bây giờ một chút đầu mối cũng không có. Giữa hai đầu lúc này không khỏi nhiễm lên một tầng ưu sầu, nữ hài kia có thể liên quan tới sinh tử của hạng nhị đấy. Nữ nhân đều là một cái bộ dạng, nói đến hài tử của nhà mình đều là thao thao bất tuyệt. Ba phụ nhân nói một hồi, thời gian bất chi bất giác đã trôi qua. Lục Thanh Lam buổi sáng thức dậy quá sớm, nghe liền có một chút buồn ngủ. Người ở bên cạnh của Kỳ Thị đầu nhỏ giống như là gà con mổ thóc, ngủ tiếp đi. Trinh Phi thấy vậy thì bật cười, liền nói với Tiêu Kỳ, Kỳ Nhi, người mang theo Lục tiểu cô nương đi chơi đi, cũng không cần phải gò bó ở đây. Vốn là cảm tạ cũng đã cảm tạ, ban thưởng cũng đã ban thưởng rồi, coi như là công đức viên mãn, đại công cáo thành. Kỳ Thị đã sớm muốn cáo từ, nhưng Trinh Phi nương nương đang nói hàng say, nàng không muốn đánh gãy, Kỳ thị đang ở trong lo lắng, thấy Trinh Phi muốn hai tử đi ra ngoài, nàng lại có một chút lo lắng đề phòng. Mạnh thị liền đưa tay cầm lấy tay của nàng, ý tứ là bình tĩnh chưa có nóng nảy, còn có Kỳ nhi đây. Tiêu Kỳ được Trinh Phi phân phó, đáp ứng một tiếng, lôi kéo tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Lục Thanh Lam gật đầu, kiếp trước nàng nghi người ở Hoàng Cung 10 năm, quen thuộc với nơi này, cho nên nàng không sợ một chút nào. Trinh Phi lại phái đại cung nữ của mình đi theo các nàng, tránh gặp phải chuyện không may. Lại nói, tiểu tỷ muội từ trong Ngọc Minh Cung đi ra, thật ra là ở trong cung, ngoại trừ phòng ốc rộng lớn, thật sự không có cái gì để mà chơi đùa. Hai người ở trước Ngọc Minh Điện đi dạo, Tiêu Kỳ đề nghị, hai ta đá cầu đi. Lục Thanh Lam âm thanh non nớt, được. Đại cung nữ biết Lâm An tiểu quận chúa ở trong cung được sủng ái, ngay cả đại bá phụ Gia Hòa đế cũng hết sức yêu mến nàng, đương nhiên là nghĩ cách nịnh nọt, vội vàng gọi người cầm quà cầu đến. Hai người liền ở bên trong của sân đá cầu, đang chơi đến cả hứng thì một tiểu cô nương hùng hùng hổ hổ chạy tới, lớn tiếng mà la hét, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi, Kỳ tỷ tỷ, ta cũng muốn chơi. Tiểu cô nương búi tóc hai chòm, mặc một bộ y phục màu đỏ chót thêu hoa mẫu đơn, phía dưới là váy ngắn màu trắng ngà, trên cổ treo một cái trường mệnh khóa bát bảo, nàng xinh xắn đáng yêu, một đôi mắt to linh động, nhìn có vẻ là lớn hơn Lục Thanh Lam 2 tuổi. Lúc này, phía sau một đám nha hoàn bà tử đi theo kêu, Tam công chúa, ngài chậm một chút, chậm một chút. Lục Thanh Lam khóe miệng hơi vệnh lên, không nghĩ tới là sẽ gặp Tiêu Nguyệt San ở đây. Tiêu Kỳ vội lôi kéo tay của Lục Thanh Lam hành lễ với cả Tam công chúa. Tam công chúa Tiêu Nguyên Sam, mẹ đẻ là Tống Quý Tần, bởi vì Gia Hòa đế sinh được 11 nhi tử, nhưng mà tổng cộng chỉ có 3 nữ nhi, trưởng nữ gả đến Đại Lương Hòa thân, thứ nữ vừa mới 4 tuổi liền chết non, hiện giờ ở trong cung thì chỉ còn lại có 8 nữ nhi là Tiêu Nguyên San. Vì vậy, mặc dù mẹ đẻ của nàng thân phận không cao, vật lấy hiếm làm quý, Gia Hòa đế đối với nàng hết sức sủng ái. Có hoàng đế làm chỗ dựa, tiểu nha đầu này từ nhỏ đều bướng bỉnh, quả thực trở thành tiểu bá vương ở trong hậu cung, ai cũng không dám trêu chọc vào nàng. Bởi vì Tống Quý Tần cùng với Trinh Phi giao hảo, Tiêu Nguyệt San lại hết sức sủng bái kiểu hoàng huynh của nàng là Tiêu Thiểu Giác, vì vậy dù không có việc gì cũng chạy sang Ngọc Minh Cung. Giờ phút này, Tam công chúa vung tay nhỏ lên mà nói, đừng có hành lễ, chúng ta mau tới đá cầu, chúng ta tranh tài, ai thua người đó chính là con cho con. Vừa nói liền đoạt lấy quả cầu ở trong tay của Lục Thanh Lam, không nói hai lời liền đá trước. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, bình thường cùng với bọn cung nữ đá cầu một lần được 10 mấy cái, lúc này mới tới lượt đến Tiêu Kỳ. Đừng xem Tiêu Kỳ tuổi cũng không lớn lắm, nhưng đã sớm hiểu rõ cách sinh tồn ở trong cung, đương nhiên đá số lượng không thể vượt lên trên của Tam công chúa. Khó khăn đá được 10 cái liền cố ý để chiếc quả cầu rơi xuống đất. Tam công chúa cao hứng hết sức, liên tục mà vỗ tay, ta thắng, ta thắng. Lúc này thì mới dường như là vừa mới phát hiện ra Lục Thanh Lam, liền hỏi, Kỳ tỷ tỷ, đứa mập này là ai vậy? Đứa mập? Lục Thanh Lam khóe miệng co quắp, nghĩ đến sau này Tam công chúa luôn không quản được miệng của mình, mỗi lần ăn đến mập lại đến điện của mình bộ dáng van xin mắng tình bản thân đã là nàng, nghĩ thầm 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây, tương lai hai ta còn chưa ai biết được người nào mập đâu. Tiêu Kỳ nói, vị này là Trường Hưng hầu phụ Lục cô nương, Tam công chúa không phải là người có tình nhẫn nại, gật đầu gấp gáp mà nói, tốt lắm, người mau bắt đầu đi. Lục Thanh Lam cũng biết tính tình của nàng, cũng không có nói nhiều, cầm lấy quả cầu ở trong tay của Tiêu Kỳ liền đá lên. Trên tay của nàng mang vòng kim tương ngọc Trinh Phi ban cho, chuông bạc phát ra tiếng leng keng linh tinh hết sức dễ nghe. Tam công chúa ánh mắt liền sáng lên, ngừng, trên tay của ngươi đeo cái gì vậy? Vội vàng chạy tới bắt lấy tay của Lục Thanh Lam, xem vòng tay ở trên cổ tay của nàng. Vòng tay này làm sao lại ở trên tay của ngươi? Tam công chúa biết cái vòng tay này là đồ trang sức của Trinh Phi, nàng rất thích nó. Nếu không phải là Tống Quý Tần liên tục dặn dò, thì nàng đã sớm mở miệng mà đòi Trinh Phi rồi. Không nghĩ tới, đồ vật mà mình yêu thích lại được mang ở trên tay của kẻ khác. Tam công chúa nhất thời cảm thấy, tức không có chỗ nào mà đánh, lớn tiếng mà nói, vòng tay này là của ta, ngươi, người mau cởi trả lại cho ta. Vừa nói liền muốn ngang ngược đem vòng tay từ trên cổ tay của Lục Thanh Lam cởi xuống. Tiêu Kỳ biết tính tình của Tam công chúa nóng này, chạy lên phía trước kéo Tam công chúa ra, lớn tiếng mà nói, A San, vòng tay này là Trinh Phi nương nương thưởng cho Bảo Nhi, nếu mà ngươi muốn thì sáng mai ta đưa cho ngươi. Một đôi giống như là đúc, người đừng có mà hồi nháo. Lục Thanh Lam cũng không phải là thật sự là tiểu hài tử, kiếp trước nàng ở hậu cung, có vật gì tốt mà chưa từng thấy. Một cái vòng tay kim tương ngọc như vậy, nàng cũng không để ở trong mắt. Nếu là bình thường, cái vòng tay này cho tam công chúa cũng không có hề gì. Nhưng mà hôm nay, vòng tay này là Trinh Phi nương nương ban cho, vì vậy liền không có nói gì. Trong lòng của nàng cũng hết sức không thoải mái. Kiếp trước, cô em chồng này bị nàng sửa đến chị ngoan ngoãn vâng lời, nhất nhất nghe theo nàng. Kiếp này, lần đầu tiên gặp mặt liền đã bắt nạt nàng. Nàng cũng không muốn chịu ủy khuất, trong lòng không khỏi có một chút căm tức. Tam công chúa làm sao mà nghe vào lời khuyên của Tiêu Kỳ là lớn. Vòng tay là của ta, mau đem trả cho ta. Nàng thấy Tiêu Kỳ ngăn nàng không để cho nàng đi qua, liền gọi một công nữ kéo Tiêu Kỳ, chính mình thì chạy tới đoạt vòng tay của Lục Thanh Lam. Tuổi của nàng so với Lục Thanh Lam lớn hơn, dùng sức đẩy Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam liền ngã sấp xuống ở trên đất, lần này ngã cũng không nhẹ, chỉ cảm thấy hai cái mông như là muốn vỡ ra. Đang náo đến lợi hại, một tiểu thiếu niên trắng tinh dẫn theo một tiểu thái giám không xây xích là bao nhiêu với tuổi của hắn đi vào điện, nhìn thấy tam công chúa đem Lục Thanh Lam đẩy ngã xuống đất, chính là cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác. Hôm nay hắn mặc một thân áo choàng màu xanh đen hòa phần thủy tiên ẩn, bởi vì quần áo cắt ngắn càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn rung động lòng người của hắn. Hắn cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, da tuyết trắng, ngũ quan mang lại cảm giác góc cạnh, mắt to thâm thúy còn sáng hơn cả sao ở trên trời. Lục Thanh Lam cũng đẹp, Tiêu Kỳ cũng lớn lên vô cùng tốt, nhưng mà thiếu niên nho nhỏ kia tựa hồ còn đẹp hơn các nàng mấy phần. Hắn rất xinh đẹp nhưng mặt mày trong trẻo lạnh lùng, tuổi còn nhỏ mà ở trên trán đã như là dán chữ, cách người ngàn dặm đầy lạnh lùng. Vốn bắt tiểu cô nương này chính là đang chơi đùa với nhau, hắn cũng lười phải quan tâm, nhưng là hắn sờ sờ cái mông của chính mình đang mơ hồ ẩn đau, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, nhưng ngay sau đó thì ở trước mặt mang theo sự lạnh lẽo mà đi tới. Tam công chúa chính là giờ phút này đang cưỡi ở trên người của Lục Thanh Lam. Nàng cũng rất thích những người xinh đẹp, từ nhỏ sùng bái nhất là ca ca mặt thắt này, lớn tiếng mà nói: "Cửu ca ca, người đến rồi, mau mau giúp ta đánh người xấu." Tiêu Thiểu Giác mặt không thay đổi mà đưa tay nắm lấy cổ áo của tam công chúa nhấc nàng lên. Tam công chúa tuổi còn nhỏ cho rằng là Tiêu Thiểu Giác cùng với nàng chơi đùa, cao hứng mà cười khanh khách, cũng buông Lục Thanh Lam ra. Nào biết Tiêu Thiểu Giác giương cánh tay lên vứt nàng xuống mặt đất. Tam công chúa không giống như là Lục Thanh Lam có thể nhịn đau được, liền khóc lớn. Tiêu Thiểu Giác cúi người xuống nhìn tiểu cô nương ở trước mặt. Hôm nay xuất môn, Lục Thanh Lam mặc một tiểu áo màu hồng nhạt, trên đầu búi hai cái bím tóc nho nhỏ, buộc hai đoạn gấm rủ xuống vai. Trời lạnh, kỳ thị cho nàng mang một cái mũ đồ hồ, càng làm nổi bật vẻ ngọc thiết khả ái của nàng. Béo béo mềm mại, mặc dù là hơi béo nhưng mà nhìn cực kỳ đáng yêu. Tiêu Thiểu Giác lại nhớ tới lần trước gặp nàng. Lần đó hắn đang muốn hồi cung, đi tới ao sen phụ cận của Vĩnh Hòa Cung, tiểu cô nương này vội vã chạy tới và phải đuổi của hắn, ôm đuổi của hắn mà khóc lớn đòi tổ mẫu, nước mắt nước mũi đều bôi lên áo choàng của hắn. Hắn từ nhỏ đã vô cùng khiết phích, là thích sạch sẽ, làm sao mà chịu được như vậy, lấy tay đẩy ra, nhưng mà không nghĩ đến nàng lại nhẹ như là tờ giấy vậy, lập tức bị hắn đẩy vào ao sen. Hắn thấy vậy thì sợ đến hết hồn, gọi vệ binh xuống cứu. Đợi đem nàng vớt lên cũng đã như mất nửa cái mạng. Buổi tối hôm đó hắn bắt đầu phát sốt một cách không có giải thích được, không nghĩ đến tiểu cô nương này lại tiến cung. Nói thật, ấn tượng của Tiêu Thiểu Giác đối với tiểu cô nương tiết khúc này cũng không thể nào là tốt. Hắn đưa tay sờ sờ mông của mình, cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nàng chính là nữ hài được nguyệt thần chúc phúc mà hắn đang tìm. Tiêu Thiểu Giác cúi người xuống, một đôi mắt đen như mực nhìn chăm chăm vào Lục Thanh Lam. Thấy vậy, Lục Thanh Lam không khỏi cảm thấy lạnh cả người, trong lòng thầm kêu một tiếng gặp quỷ rồi. Thầm nghĩ đối phương cũng chỉ là hài tử 8 tuổi, không lẽ là mình nghĩ nhiều. Kiếp trước Tiêu Thiểu Giác là tiểu thúc em trai chồng của nàng, hai người rất hiếm khi gặp mặt. Chẳng qua là đối với vị cửu hoàng thúc đại danh đỉnh đỉnh này, Lục Thanh Lam cũng không có xa lạ gì. Ở trong cung những lời truyền tai về hắn rất nhiều, tuấn mỹ vô song, lòng dạ ác độc, giết người như ngóe, chính xác là làm cho người ta vừa yêu vừa sợ. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Tiêu Thiểu Giác đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo của Lục Thanh Lam, trong lòng của Lục Thanh Lam dâng lên một mối nguy hiểm, liền hỏi: "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Tiêu Thiểu Giác liền mắt không biểu tình mà buông lỏng tay, cái mông của Lục Thanh Lam lần nữa vào xuống đất, đau càng thêm đau. Lục Thanh Lam đã muốn khóc, nàng ở trong lòng tự nhủ, mình lúc nào thì trêu chọc đến cái Diêm Vương sống này rồi, thật là quái lạ. Tiêu Thừa Giác sờ sờ cái mông của mình một lần nữa, căn bản đã xác định tiểu cô nương này chính là người mà mình muốn tìm, thật là đi mòn thiết hài mà không tìm thấy, đến khi tìm được lại chẳng có tốn công. Hắn ngồi xuống trước mặt của Lục Thanh Lam, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm giác mập mập ủ ủ tương đối là thích. Sau đó thì nói, thì ra là ngươi. Lục Thanh Lam mắt ngấn nước bỏ dậy, sờ sờ cái mông đáng thương của mình, cộng thêm lần trước bị hắn đẩy vào trong nước, chỉ cảm thấy hắn âm tình bất định, khó có thể nắm bắt, cảm nhận đối với hắn quả thực là kém đến cực điểm. Chẳng qua nàng cũng biết đạo lý, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, vì vậy mặc dù ở trong lòng cực kỳ hận tiểu thiếu niên xấu tính này, nhưng mà rốt cuộc cũng không có dám làm gì, chỉ là dùng ánh mắt tức giận mà nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Thiệt Giác có một chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương này xem ra là so với Tam công chúa còn nhỏ hơn, cũng bị hắn quăng ngã giống như là Tam công chúa. Nhưng mà Tam công chúa oa oa khóc lớn, không nghĩ tới nàng lại không khóc một tiếng nào, cùng với thời điểm mình mới gặp thì quả thực như hai người khác nhau. Lúc này Tiêu Kỳ thoát khỏi cung nữ ngăn cản nàng, vội vàng chạy tới duỗi cánh tay đem Lục Thanh Lam bảo vệ ở phía sau của mình, lớn tiếng mà nói, cửu hoàng huynh, Bảo Nhi là bạn tốt của ta, người không được khi dễ nàng. Bảo Nhi? Tiêu Thừa Giác lầu bầu rồi nói một câu, đứng dậy hỏi, người tên là gì? Lục Thanh Lam vốn không muốn quan tâm đến hắn, nhưng mà nghĩ đến ngày sau hắn trưởng quản cầm ít vệ cùng với cả Đông Sường quyền khuynh triều giã, lại biết hắn làm việc tàn nhẫn có thủ tất báo, là người vạn vạn không thể đắc tội, chỉ đành phải nói, ta tên Lục Thanh Lam. Thanh âm ngọt ngào mềm nhún hết sức dễ nghe, dù là Tiêu Thừa Giác tính tình lạnh lùng, nghe thanh âm như vậy ánh mắt cũng không nhịn được mà nhu hòa đi mấy phần. Hắn hướng về phía của Lục Thanh Lam vẫy vẫy tay mà nói, người tới đây. Lục Thanh Lam không biết là ở trong hồn lôi của hắn là bán cái gì, nhưng mà cân nhắc thiện hơn, cảm thấy không nên khiến cho tiểu sát tinh này bực mình, liền đi ra từ phía sau của Tiêu Kỳ, đi tới trước mặt của Tiêu Thiệu Giác. Đừng nhìn Tiêu Thiệu Giác so với Lục Thanh Lam chỉ lớn hơn có 3 tuổi, lại cao hơn nhiều so với tiểu cô nương. Hắn đột nhiên cúi người xuống, ôm cả người của Lục Thanh Lam lên. Tiểu thiếu niên chỉ cao hơn nửa người lớn, lại ôm một tiểu cô nương mập mạp, nhưng thật ra lại có mấy phần hài hòa. Lục Thanh Lam sợ hắn đem mình mà ném xuống đất một lần nữa, sợ hãi gạt gao ôm lấy cổ của hắn cũng không có buông tay. Tiêu Thiệu Giác tự hồ là biết nàng đang lo lắng cái gì, thản nhiên mà nói một câu, yên tâm. Có thể là dọa sợ đến tiểu cô nương, giọng nói của hắn cũng hòa nhã hơn một chút. Chúng ta đi, vừa nói vừa đi về phía chính điện của mình. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương ở trong ngực thơm thơm mềm mềm, còn có mùi sữa thơm rất dễ người, động lòng người. Hắn ghét nhất là tiếp xúc cùng với thân thể của người khác, nhưng mà ôm tiểu cô nương này lại không cảm thấy khó chịu một chút nào. Lần này chẳng những Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ hà hốc cả mồm, mà ngay cả Tam công chúa đang ngồi ở dưới đất khóc lóc cũng là sự khóc. Ở phía sau là lớn, cửu ca ca, ta cũng muốn được bế, ta cũng muốn được bế. Nàng muốn Tiêu Thiệu Giác biến nàng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng cho tới bây giờ thì Tiêu Thiệu Giác vẫn không thèm quan tâm đến nàng. Lần này cũng giống nhau như vậy, cho dù nàng gọi như thế nào thì Tiêu Thiệu Giác cũng mắt điếc tai ngơ, làm như là không có nghe thấy. Tiêu Kỳ cũng trợn tròn cả mắt, nàng không biết là cửu hoàng huynh ôm Bảo Nhi đi làm cái gì, sợ Bảo Nhi bị ủy khuất liền vội vàng chạy đi chính điện mà tìm viện binh. Nhất thời Tiêu Thiệu Giác ôm Lục Thanh Lam đi, Tiêu Kỳ cũng đi, chỉ còn lại Tam công chúa một mình ngồi ở dưới đất không có ai để ý. Nàng tức giận chân đạp lung tung khóc càng lớn hơn. Trong vẻ mặt hoang mang của Lục Thanh Lam, Tiêu Thiệu Giác đem nàng ôm vào Tây Thiên Điện. Tây Thiên Điện là tẩm cung của Tiêu Thiệu Giác, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi, mỗi viên gạch cũng được lau đến sạch đến nỗi là có thể soi được gương. Dù là tẩm cung của hoàng thượng cũng chưa chắc sạch sẽ bằng nơi này. Giữ tẩm điện bên cạnh là một tịnh phòng rất lớn, ở bên trong có một bể tắm nước nóng. Tiêu Thiệu Giác mỗi ngày trở về tắm ít nhất là 3 lần, mỗi ngày trừ thượng thư phòng và tẩm điện, thời gian hắn hoạt động ở tịnh phòng luôn là nhiều nhất. Tiêu Thiệu Giác ôm Lục Thanh Lam, vốn định là thả nàng ở trên ghế thái sư, nhưng mà nghĩ tới cái mông của nàng ngã 2 lần liên tiếp nhất định là rất đau, do dự một chút liền thả Lục Thanh Lam xuống cái giường thường ngày hắn ngủ. Lục Thanh Lam cũng không biết là hắn muốn làm cái gì, muốn giết người ngủ dậy, thì Tiêu Thiệu Giác vỗ vai của nàng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, đừng động, làm đau mông nhỏ của nàng hắn cũng sẽ đau theo. Lục Thanh Lam sợ chọc giận vào cái vị hỉ nộ vô thường này, xác thịt của mình lại chịu khổ, cũng không dám cử động nữa. Vừa rồi, vệ bần thì tiêu thiểu giác ôm tiểu nữ oa trở về đã cảm thấy rất khó tin. Không ai rõ ràng hơn hắn, tiểu chủ tử khích phiến nghiêm trọng bao nhiêu, chính là cái tính sạch sẽ. Hắn ghét nhất cùng với người ngoài có tiếp xúc thân thể, mà hôm nay hành động của tiêu thiểu giác lại cho hắn một nhận thức mới. Cái rừng này chính là cấm huyệt tuyệt đối của Ngọc Minh Cung, phàm có ai ngồi ở trên nó một chút, hắn sẽ có cảm giác người khác làm ô uế giường của hắn, cả buổi tối cũng không có ngủ ngon. Hôm nay thực sự là mặt trời mọc ở đằng tây. Tiêu thiểu giác ôm Lục Thanh Lam trở về, cũng không biết là nên xử trí với cả tiểu nữ oa này như thế nào, liền để cho vệ bân hầu hạ hắn, đổi một tiểu áo choàng xanh như là bầu trời mới trải qua cơn mưa, dọc theo vạt áo thêu hoa văn mài cúc trúc lan. Cái áo chồng kia vừa mới nhìn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, thật ra chính là do Cao Ly Tiền Cống. Loại vẻ được Tiền Cống có tên gọi là Cao Lệ Cầm, trong cung mỗi năm chỉ có mười mấy cuộn, nếu không phải thực sự được gia hoạt đế yêu thương thì dù là hoàng tử cũng đừng mong có được, có thể nói là bạn số lượng có hạn. Hắn đối với ăn mặc vô cùng coi trọng, điều này cũng là bình thường, bởi vì kiếp trước hắn khiết phích vô cùng nghiêm trọng, với người hay là vật cũng cực kỳ khó tính. Lục Thanh Lam tuổi còn nhỏ, cần nhất là ngủ, buổi sáng nàng thức dậy quá sớm, vốn hết sức buồn ngủ, vừa rồi còn đánh nhau cùng với cả Tam công chúa, lại càng hao hồn không ít thể lực. Hiện giờ nằm sấp ở trên giường lớn mềm mại thoải mái, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Ban đầu nàng tự nhắc nhở chính mình không thể ngủ ở chỗ này, nhưng mà buồn ngủ không làm sao mà ngăn được, bật quá chốc lát nàng liền ngủ tiếp đi. Hắn đổi xong áo choàng quay lại, thấy nàng thế nhưng ôm gối ngủ màu xanh lằng chúc của mình mà ngủ tiếp đi. Bởi vì là nằm ôm sấp ngủ, trong miệng của tiểu cô nương chảy ra một dòng nước bọt trong suốt, hết sức cho mát, rơi xuống cái gối màu xanh lằng chúc kia của tiểu thiệu giác. Vệ bân thầm kêu một tiếng không sao, tiểu cô nương dùng cách này làm bẩn gối của tiểu chủ tử không thể không giết nàng. Còn người của tiêu thiệu giác tối sầm lại, ánh mắt lập tức âm trầm. Đúng vào lúc này thì Tiêu Kỳ rốt cục cũng đem cứu binh tới, Trình Phi mang theo Mạnh Thị và Kỳ Thị đi đến. Kỳ Thị nghe thấy Tiêu Kỳ nói Lục Thanh Lam bị tiêu thiểu giác ôm đi mất, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Hôm trước nữ nhi rơi xuống nước chính là thiếu niên này gây lên, lần này hắn muốn làm cái gì? Hốc mắt của Kỳ Thị đỏ lên, Trình Phi cũng cảm thấy là kỳ quái, nhi tử là nàng nuôi lớn, tính khi như thế nào nàng cũng không biết hay sao, khi nào sẽ chủ động ôm một tiểu cô nương cơ chứ, hôm nay thật là kỳ lạ. Trình Phi vội vàng mang hai người đi đến Tây Thiên Điện, vừa mới đi vào điện đã thấy Lục Thanh Lam đang nằm sấp ở trên giường của tiêu thiểu giác mà ngủ say, mà hắn thì vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên. Vì mẫu tắc cương, Kỳ Thị cũng bất chấp quy củ chạy nhanh lại ôm lấy Lục Thanh Lam, trong miệng oán giận mà nói Bảo Nhi mau tỉnh, ngươi sao lại ở chỗ này mà ngủ. Lục Thanh Lam đang ngủ say bị mẫu thân lay tỉnh, mật hứng hừ hừ hai tiếng, mở hai con mắt còn ngáy ngủ, gọi một tiếng nương hôn ở trong ngực của Kỳ Thị xoay xoay lại ngủ thiếp đi. Kỳ Thị nghĩ thầm, nhà đầu ngốc này thật đúng là chủ quan, cũng không nhìn xem đây là nơi nào còn ngủ ngon đến như vậy. Nàng thấy nữ nhi bình an vô sự thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôm nữ nhi quỳ gối thi lễ với cả cửu hoàng tử, đa tạ cửu hoàng tử chiếu cố Bảo Nhi nhà ta. Thái độ mặc dù là thành khẩn nhưng mà ở bên trong mang theo đề phòng và xa cách, vẫn bị tiêu thiểu giác nhạy cảm mà phát hiện. Hắn nhất thời cảm thấy vô nghĩa, khoa tay áo mà nói không có chuyện gì, lui ra đi. Kỳ Thị sớm đang muốn đi, nghe vậy giống như là hoàng ân đại giá, vừa nói với Trinh Phi vậy thì thần nữ liền cáo từ. Mạnh Thị thì thế cũng cáo từ. Trinh Phi nóng lòng muốn lên tiếng hỏi tiêu thiểu giác là vừa mới rồi là chuyện gì xảy ra, liền khách khí mà nói vậy thì bổn cung liền không tiến, lệnh cho đại cung nữ của mình tiễn các nàng ra đại môn. Kỳ Thị đang muốn thối lui khỏi Tây Thiên Điện thì tiêu thiểu giác bỗng nhiên mở miệng mà nói khoan đã. Kỳ Thị ngừng bước mà nói cửu điện hạ còn có chuyện gì phân phó. Tiêu thiểu giác đi đến trước mặt của Kỳ Thị, nhìn tiểu cô nương làm ổ trong ngực của nàng, ánh mắt cũng không mở ra được, sau khi suy nghĩ một chút liền nói thỉnh phu nhân chiếu cố tôi cho Lục tiểu cô nương, không làm cho nàng lại bị bệnh. Lục Thanh Lam mặc dù là muốn ngủ tiếp nhưng lỗ tai còn nghe thấy âm thanh, trong lòng âm thầm mà kinh ngạc, tiêu thiểu giác đây là đang quan tâm đến nàng sao. Kỳ Thị cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vội nói Bảo Nhi là nữ nhi của ta, ta đương nhiên là chiều cố cho nàng. Tiêu thiểu giác lúc này mới hài lòng, đợi tiến bước Kỳ Thị và Mạnh Thị, Trình Phi cho lùi hết mọi người, lúc này thì mới vội vàng hỏi hôm nay là chuyện gì xảy ra. Tiêu thiểu giác chậm rãi mà nói mẫu phi, Như Tử cảm thấy Lục Tiểu cô nương chính là nữ nhân được Nguyệt Thần chúc phúc. Điều này làm sao có thể? Chính vì căn bản cũng không tin, nàng cũng không phải là người của hạ tộc, làm sao có thể được Nguyệt Thần chúc phúc. Như Tử cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chân mày của Tiêu Tiểu Giác nhíu chặt mặt nói, hoặc là tiểu cô nương này vốn cũng là người của hạ tộc, chẳng qua là chúng ta không biết, liền mới đem chuyện vừa rồi xảy ra ở ngoài điện nói cho Trinh Phi. Hai đôi mẫu nữ ngồi xe ngựa đi ra khỏi Đông Hoa Môn, Kỳ Thị ôm nữ nhi vào xe ngựa của Trường Hưng Hầu Phủ, cùng với mẫu nữ mẹ thị chia tay ở Đông Hoa Môn, qua hơn nửa canh giờ mới về đến Trường Hưng Hầu Phủ, cuối cùng thì cũng bị an mà về đến nhà. Một ngày nay, hữu kinh vô hiểm, một cục treo ở ngực của nàng, cuối cùng cũng là trôi xuống bụng. Lục Thanh Lam ở trên xe ngủ một mạch, về đến nhà ngược lại, tinh thần rất sáng láng. Bởi vì lo lắng cho thê tử và nữ nhi, Lục Thần sớm đã từ Đông Sơn thư viện trở về. Tiểu bảo nhi của ta, hôm nay tiến cung, trời có vui không? Lục Thần mặc cẩm bào làm từ gấm tô châu màu lam bước đến, đem Lục Thanh Lam bế lên, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng mà hôn một cái. Lục Thanh Lam quay đầu đi, không để ý tới hắn. Lục Thần có một chút kỳ quái nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều. Màu xanh lam rất kén người mặc, rất ít người dám mặc, nhưng mà Lục Thần bởi vì bộ dáng tuấn mỹ, bộ cẩm bào này chẳng những không làm mất đi nét đẹp của hắn, ngược lại mặc lên lại càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Hắn hiện giờ đã là phụ thân của ba hải tử rồi, năm tới đã là 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng bất quá cũng chỉ là như 20, phong độ nhanh nhẹn, khí độ thanh nhã. Kỳ Thị nhìn thấy trượng phu giống như là thấy người tâm phúc, càng thở vào nhẹ nhõm. Lục Thần đúng lúc này hỏi nàng, hôm nay như thế nào? Kỳ Thị gật đầu, làm phiền Vương Phi và Kỷ Nhi chiều cố, cũng nhờ có Bồ Tát phù hộ, hết thảy đều thuận lợi. Bởi vì sợ Lục Thần lo lắng nên cũng không nói với hắn chuyện của Tam Công Chúa. Lục Thần hai đầu lông mày lây nhiễm nụ cười nhàn nhạt, cao hứng mà nói, như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, chỉ cần người một nhà của chúng ta bình an, ta cũng không cầu xin gì hơn, ta ở trong thư viện còn lo lắng cả một ngày đây. Kỳ Thị nghe lời này, khuôn mặt cũng trở nên ôn nhu. Lục Thần tính tình rất tốt, thấy vẻ mặt của nữ nhi mộ bộ chán ghét cũng không có tức giận, chỉ là đưa tay nhéo mông nhỏ của nàng mà nói, phụ thân rốt cuộc là chọc bảo nhi của chúng ta chỗ nào để cho bảo nhi tức giận lâu như vậy. Nói thật, phụ thân đối với nàng thật sự là vô cùng tốt, nhưng mà Lục Thanh Lam nghĩ đến không quá một năm nữa, Lan Di Nương kia sẽ vào phủ, mẫu thân sẽ bị bức mà tự vẫn, cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ cho phụ thân. Nhưng mà lại nghĩ đến kết quả thiên lương của phụ thân ở kiếp trước, chết không được tử tế, lại không có biện pháp tâm địa cứng rắn với hắn, nhất thời hết sức mâu thuẫn. Lục Thần lại cho là nàng không thích mình ôm nàng, thì vội vàng đem nàng thả xuống cười mà nói, bảo nhi của nhà chúng ta hôm nay có như phụ thân không? Lục Thanh Lam dọn dã mà đáp, không nhớ. Lục Thần lắc đầu cười khổ, cái tiểu không có lương tâm này. Kỳ Thị cười to đến không ngừng. Lục Thần cũng không có nổi giận, vẫy tay với Lục Thanh Lam mà nói, bảo nhi tới đây xem phụ thân mang về cho người cái gì này. Gã sai vặt ở bên người nghe thấy liền lấy ra một cái trong chóng có đủ mọi màu sắc từ trong bao quần áo cung kính mà đưa lên. Mặc dù là không phải vật quý giá gì, nhưng mà tâm ý của hắn lần này cũng thật là làm cho người ta cảm động. Bổ đạo hết sức hiểu chuyện mà kêu lên một tiếng, à, trong chóng này thật sự là đẹp. Thanh âm có một chút khoa trương. Lục Thanh Lam bĩu môi, nếu nàng thật sự là một hài tử 5 tuổi, đương nhiên là sẽ thích cái trong chóng này, nhưng hai đời của nàng cộng lại, dù tuổi còn lớn hơn tuổi của cha của nàng. Nàng cất bước chạy tới, cũng không thèm nhìn, đem trong chóng ở trong tay, tiện tay bỏ vào trong tay của Bồ Đào. Bồ Đào tỉ tỉ thích thì cho người đấy. Cô nương, Bồ Đào lúc đó liền choáng váng, giống như là đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhận không được mà chối cũng không xong. Có vật gì tốt vậy, cho ta đi. Một âm thanh tùy tiện trong trẻo cũng chuyển đến. Tỷ đệ Lục Thanh Nhàn và Lục Vân Đình cũng tan học về nhà. Hai tỷ đệ, một người 7 tuổi, một người 9 tuổi. Lục Thanh Nhàn đi học ở học đường hầu phụ của nhà mình. Lục Vân Đình thì đi theo lão hậu gia Lục Kháng tập võ. Đều nghe nói là muội muội từ trong cung đã trở về, đặc biệt tới thăm muội muội. Lục Vân Đình tính tình vốn là tùy tiện, chiếm lấy cây trong chóng kia từ tay của nha hoàn mà nói, muội muội không cần, vậy thì tặng cho ta được rồi. Hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng thông minh, nhìn liền biết đây là lễ vật mà phụ thân mua cho muội muội. Tỷ tỷ, ca ca, Lục Thanh Lam đối với ca ca tỷ tỷ cực kỳ thân thiết, ngọt ngào mềm mại mà kêu, chạy tới một tay dắt một người. Kiếp trước tam huynh muội sống nương tựa vào nhau, bọn họ chính là tín ngưỡng và là chỗ dựa để cho nàng tồn tại. Lục Văn Đình thấy muội muội ngọc tuyết đáng yêu, không nhịn được mà đưa tay sờ đầu của nàng. Nếu là ngày thường, Lục Thanh Lam chắc chắn sẽ không cho bọn họ đắc thủ, đã sớm nghiêng mình mà tránh đi. Hôm nay thì lại hết sức mà nhu thuận, không tránh, không né, để cho hắn sở mấy cái. Lục Văn Định không khỏi tầm tắc đến kỳ lạ. Lục Thanh Nhàn lại đôi kéo tay nhỏ bé của muội muội, nhẹ nhàng hỏi nàng những chuyện gặp ở trong cung. Lục Thanh Lam lựa chọn những chuyện có thể nói để kể ra. Ba đứa bé vừa nói vừa cười hết sức hài hòa, ngược lại là đem phụ thân, mẫu thân gạt qua một bên. Kỳ thị thấy ba đứa bé tương thân tương ái, không khỏi cũng hơi có một chút kinh ngạc, cảm thấy Bảo Nhi sau khi bị bệnh, tự hồ là hiểu chuyện hơn nhiều. Hôm nay tiến cung, cũng nên đi một nguyên đường để tình hình ở trong cung nói một chút với Trương Thị. Hai vợ chồng liền mang theo ba tiểu hải tử đi chính viện thỉnh an Trương Thị. Lục Thanh Lam vừa nghe nói là lại phải đi gặp cái lão thái bà kia, gái miệng nhỏ nhắn liền vịnh lên. Lúc trước nàng bị bệnh, Trương Thị cũng chỉ là phái một bà tử đến nhìn xem, có thể thấy được nàng đối với nhị phòng, đối với cháu gái này cũng không có đặt ở trong lòng. Lão thái thái coi trọng nhất chính là tam phòng, bởi vì tam lão gia Lục Diệp mới là con trai thân sinh của nàng. Lão thái thái xuất từ Ngạ Quốc công phủ, tính tình vô cùng cứng nhắc giáo điều, cho dù hồ phòng hoàn vũ, tam phòng của hầu phủ mỗi ngày phụng dưỡng cũng không có ít đâu. Nói là nặng quy củ, kỳ thực là về tăng thêm quyền uy, bày ra dáng điệu hầu phủ thái phu nhân kia mà thôi. Trên đường, người một nhà cười cười nói nói. Lục Văn Đình phụ trách kể chuyện cười cho phụ thân, mẫu thân, tỉ tỉ muội muội, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, tài ăn nói nhưng vô cùng tốt, dụ dỗ Lục Thanh Lam cười đến ha ha. Lục Thần tìm được cơ hội lại ôm lấy nữ nhi bảo bối. Lục Thanh Lam mặc dù ở trong lòng tức giận vô số lần, chung quỳ cũng không thể hạ quyết tâm tùy ý mà hắn ôm mình. Lục Thần đắc ý hướng Kỳ Thị mà nháy mắt mấy cái, nụ cười thuần túy và sạch sẽ rơi vào trong mắt của Lục Thanh Lam. Như tới kiếp trước, sau khi mẫu thân chết, phụ thân tinh thần sa sút, suy sụp chán trường, trước mặt con cái chưa từng nở nụ cười. Nghĩ đến sau khi mẫu thân chết, trong lòng của phụ thân cũng không có dễ chịu. Nhớ tới những điều này, hốc mắt của nàng ửng đỏ, thiếu một chút nữa là rơi lệ. Ở Ngã Ba gặp cả nhà của đại bá phụ, Lục Hãn mang theo thê tử là Phùng Thị cùng với con trai thứ hai và con gái thứ hai đi tới. Hai nhà dừng lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó thì hợp một đội tiếp tục xuất phát đến Mục Nguyên Đường. Lục Hãn mặc bộ thân trường bào màu xanh cổ tròn, vóc người cao gầy, bộ dáng không tuấn mỹ bằng với Lục Thần, nhưng mà được xem là dáng vẻ đường đường. Nụ cười của hắn ôn hòa thân thiết, làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Người Lục gia trừ mấy người có dụng tâm xấu thì còn lại ai cũng đều rất thích hắn. Kiếp trước đại bá phụ làm quan tới hộ bộ thượng thư, đồng cát đại học sĩ, nàng được làm thục phi, hai người ở trong gia tộc đều có ảnh hưởng rất lớn, ở trong cung thường xuyên gặp mặt. Đối với đại bá phụ đa mưu túc trí và ẩn giấu phúc hắc, nàng biết quá tường tận, biết là hắn mới là trụ cột của gia tộc này. Lục Thanh Lam chỉ là một nữ nhân, dựa khó chân chân vào chính trị, muốn thay đổi bi kịch diệt tộc, còn phải dựa vào tin tức ở chỗ của Lục Hãn, cho nên trước tiên, nàng liền nghĩ muốn ôm đùi của đại bá phụ, tiểu thân thể ở trong ngực của Lục Thần dãy dụa, giang tay nhỏ bé hướng Lục Hãn mà gọi một tiếng, đại bá phụ ôm. Lục Thần đang cùng với Lục Hãn nói chuyện, hôm nay Kỳ Thị vào cung, nghe xong thì liền sửng sốt, có một chút bất đắc dĩ mà nói, Bảo Nhi không thể bướng bỉnh, vừa cười vừa nhận lỗi với Lục Hãn, đại huynh, tiểu hài tử không hiểu chuyện, người chớ có nên chấp nhận với nàng. Lục Hãn không khỏi cười lên ha ha, đưa tay đem chất nữ mà tiếp lấy, thú vị mà nói với đệ đệ, làm sao, nhị đệ lo lắng ta đoạt quyền nước của ngươi hay sao? Trong lòng có một chút kỳ quái, chất nữ thì khi nào mà thích hắn đến như vậy? Kiếp trước, Lục Thanh Lam cùng với đại bá phụ cũng không có thân cận với nhau, nguyên nhân dâu xa là Lục Hãn cùng với Lục Thanh Lam cũng không có quan hệ máu mủ gần gũi. Lại nói tiếp, Trường Hưng Hầu phủ cũng là một bá hoa tuyệt thế sáng chói của kinh thành, ba vị lão gia trong phủ mỗi người là một mẫu thân, nguyên lai là Trường Hưng Hầu phủ từ trước tới giờ vẫn không có con nối dòng, từ thế hệ ông nội Lục Hãn ba đời là con một, đến đời Lục Hãn 17 tuổi cưới Giang Âm Lạc Thị đích nữ là vợ, cố gắng cày cấy 13 năm cũng không có ngụm góc nào, bất hiếu là ba điều, vô hậu là lớn nhất, mà thấy sẽ phải đoạt từ tuyệt tôn. Hai vợ chồng của lão hậu gia đều gấp đến đỏ cả mắt, nếu không có người thừa kế, như vậy, ngay cả cái tước vị Trường Hưng Hầu này cũng sẽ bị triều đình thu hồi, cơ nghiệp mà lão tổ tông gây dựng lên, từ núi thây biển máu làm sao có thể bị mất ở trong tay của hắn. Lục Hãn bất đắc dĩ, đành phải suy tính nhận con thừa tự, vì vậy mà mở tự đường, Lục Hãn mới có 5 tuổi liền được nhận làm con thừa tự của Lục Hãn. Lục Hãn thông tuệ linh lợi, đọc sách giỏi, mọi người đều biết, Ban đầu thì cùng với tổ phụ tổ mẫu ở chung rất hòa hợp, nếu Lục Kháng vẫn không có con, hai người phụ tử tử hiếu cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Nào mà biết được, sau khi Lục Hán làm con thừa tự được một năm, sự tình liền biến đổi. Một ngày, Lạc Thị thân thể khó chịu, mời thái y bắt mạch, không ngờ lại là có thai. Tổ phụ tổ mẫu tất nhiên là mừng rỡ, sau đó thì tổ mẫu hoài thai 10 tháng, sinh hạ một người con trai chính là phụ thân Lục Thần. Tổ phụ tổ mẫu tuổi đã lớn hơn 30 thì mới có được phụ thân, đương nhiên là cưng chiều vô cùng, yêu như là chân bảo. Lúc này, địa vị của Lục Hán cũng có một chút khó xử, vốn Trường Hưng hậu phụ gia nghiệp to lớn, nuôi thêm một đứa bé, chẳng qua là tốn thêm một ít cơm mà thôi. Nhưng dựa theo luật pháp của đương thời, quyền thừa kế của con thừa tự đứng trước con trai thân sinh. Nói cách khác, tương lai sau khi lão hậu gia qua đời, cả Trường Hưng hậu phủ lớn như thế này đều sẽ thuộc về Lục Hán. Mặc dù Lục Thần là con trai thân sinh của hắn, cũng không có cái quyền thừa kế hậu phủ. Quý phú như vậy, cơ nghiệp tổ tông cực khổ để lại, mặc dù tổ phụ là người rộng lượng, cũng không thể nuốt trôi cái cơn tức này. Từ đó về sau, tổ phụ đối với đại bá phụ nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Cũng may, tổ mẫu là một người thông minh đại lý, nuôi đại bá ở dưới gối mấy năm, sớm đã có tình cảm thâm hậu. Tổ mẫu đối với đại bá phụ chiếu cố đến chu toàn, lại nghĩ mọi cách mà khuyên tổ phụ. Đại bá phụ lúc này mới có thể bình an mà lớn lên, thành gia lập nghiệp. Vì vậy, đại bá phụ nhớ tới ơn của tổ mẫu, vẫn luôn rất chiếu cố đối với các Lục Thần và nhị phòng. Chẳng qua, tiệc vui chóng tàn, tổ mẫu sau khi sinh hạ phụ thân, chỉ có 11 năm sau liền đã sinh hạ một nữ nhi. Tổ mẫu dù sao cũng là lớn tuổi, thời điểm sinh hạ đại cô, thân thể bị thương, một năm sau liền bỏ một đôi nữ nhi mà đi. Tổ phụ rất nhanh liền tái giá, cưới đích nữ của Ngạc cô công phụ làm vợ, chính là kế tổ mẫu Trương Thị. Trương Thị liên tiếp sinh cho hạ tam thúc, nhị cô mẫu và tam cô mẫu. Quan hệ ở trong Trường Hưng hậu phủ cũng có thể coi là tiến bất hoạn, cạn không đứt, càng ngày thì càng rối loạn. Lục Thần không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bật cười mà nói, đứa nhà này, ta làm hư nàng rồi. Lục Hán thì không để ý một chút nào, hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ oa ở trong ngực mềm mại, một đôi mắt to, trong suốt, giống như là ngôi sao sáng nhất ở trên trời. Lục Hán thấy lạ, tay ôm eo nhỏ của nàng không khỏi nắm chặt thêm, đang muốn mở miệng chiêu chọc tiểu chất nữ thì Lục Thanh Lam bỗng nhiên mà nói một câu, đại bá phụ, Bảo Nhi có cái bí mật này muốn nói cho ngài. Lục Hán hứng thú, Bảo Nhi muốn cùng đại bá phụ nói cái gì? Tiểu nữ oa cảnh giác mà nhìn chung quanh, thật cẩn thận lại gần bên tai của Lục Hán nói, Bảo Nhi rất thích đại bá phụ đây. Lục Hán nghe lời nói của trẻ nhỏ như vậy, dù là hắn lòng dạ thâm trầm cũng không khỏi trong lòng ấm áp, đã ở bên tai của Lục Thanh Lam nói thêm một câu, đại bá phụ cũng thích Bảo Nhi đây. Chục lá đã đến được Mục Nguyên Đường, mới tới chính viện chỉ nghe thấy ở trong phòng truyền đến giọng nói của nữ hài lạm nũng cùng với cả tiếng cười sang sảng của lão thái thái Trương Thị. Tiểu nha đầu nhanh đi vào thông báo cho lão thái thái. Lão thái thái gọi vào, mọi người lúc này thì mới dựa theo thứ tự trưởng ấu vào chính phòng của lão thái thái. Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trương Thị ngồi ở trên giường là hắn, tam lão gia Lục Diệp, tam thái thái Triệu Thị, một trái một phải ngồi ở trên đại ỷ gỗ Lê Hoa, tứ thiếu gia Lục Văn Tuyên, ngũ cô nương Lục Thanh Dung hết sức nhu thuận mà đứng ở phía sau của Triệu Thị, tứ cô nương Lục Thanh Nhân thì ngồi ở bên cạnh của lão thái thái, cũng không biết nói cái gì, chọc cho lão thái thái tiếng cười không ngừng. Trương Thị rất coi trọng quy củ, Lục Hãn dẫn đầu, mọi người cùng nhau quỳ xuống dập đầu hành đại lễ với cả lão thái thái. Lúc này thì mới đứng dậy, ở bên cạnh của lão thái thái cũng không có chỗ ngồi cho đám vạn bối. Đại phòng, nhị phòng, sau khi đi vào, tam phòng từ trên ghế đứng lên, duy chỉ có tứ cô nương Lục Thanh Nhân được lão thái thái ôm vào trong ngực cũng không có đứng dậy. Đương nhiên không ai dám quan tâm đến nàng. Ánh mắt của lão thái thái thản nhiên quét qua trên người của Lục Hãn, nhưng mà ngay sau đó thì dừng ở trên người của Lục Thần, đều miễn lễ đi, thái độ coi như là ôn hòa. Chèn ép đại phòng, mượn sức của nhị phòng luôn là sách lược đã định của lão thái thái cùng với cả tam phòng. Trương Thị tính tình vốn kiêu căng, nhi tử của mình đứng sau con thừa tự tựa như là một cây gai ở trong lòng của nàng. Đối với Lục Hãn trăm chiều không vừa mắt, có nàng ở bên trong can thiệp, Lục Hãn mặc dù tuổi đã hơn 40 nhưng mà đến nay vẫn không được lập làm thế tử hầu phủ. Đợi mọi người từng người hành lễ, tam phòng lúc này thì mới tiến lên cùng với đại phòng, nhị phòng làm lễ chào hỏi. Lão thái thái đầu tiên là hỏi Kỳ Thị, Kỳ Thị kính cẩn mà trả lời. Lão thái thái nghe tình hình tiến cung cũng chỉ là gật đầu, không có nói nhiều lời. Lão thái thái quay đầu đối với Lục Thần nói, mới vừa nghe lão tam nói ngay ở Đông Sơn thư viện Lạp Văn được Lâm Sơn tiên sinh tán dương là thật. Lam Sơn tiên sinh chính là hiệu trưởng của Đông Sơn Thư Viện, ở trong Dĩnh Lâm uy vọng cực cao, có thể được hắn đánh giá một câu rất tốt, coi như là chắc chắn. Khoa thi tiếp theo, Lục Thần nhất định có thể trúng cử không thể nghi ngờ. Lục Thần đứng lên mà nói, lão thái thái quá khen, chẳng quá là nhi tử vận khí tốt, không có dám kể ra. Triệu thị có một chút ghen tị mà nói, xem ra hậu phủ chúng ta không lâu nữa sẽ có một vị cử nhân lão ra đây. Nói xong cũng không khỏi hung ác trợn mắt với cả trượng phu Lục Diệp một cái. Lục Thần cũng có như là lãng tử quay đầu, Lục Diệp lại là người không thể thành tài ở trong cái khoản đọc sách. Lão thái thái đốc thúc vô cùng nghiêm khắc, nhưng hắn hoàn toàn đọc sách không vào, tham dự mấy kỳ thi liên tiếp, đến bây giờ còn không đỗ được tú tài. Ngay cả lão thái thái và người ở trong nhà cũng đều hiểu được hắn là khó có thể theo con đường khoa cử này. Lục Thần đối với Triệu thị thường xuyên thiêu dịt, chọc gậy bánh xe, cũng không có hảo cảm một chút nào, liền thản nhiên mà đáp một câu, tam thầm thầm nói đùa, cũng không còn nói thêm cái câu gì. Ánh mắt của Triệu thị lại quét sang Kỷ thị, thấy ánh mắt của nàng ôn nhu mà nhìn Lục Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ghen tuông ở trong mắt của Triệu thị cơ hồ là muốn tràn ra khỏi hốc mắt. Nàng xuất thân là Bình Lương hậu phủ, tự nhỏ rất hiếu thắng, đại phòng từ trước đến nay đều là cục đuôi mà làm người, sức lực ganh đua liền hướng toàn bộ về phía của nhị tổ Kỷ thị. So sánh dung mạo, nàng tự cảm thấy dung mạo xuất chúng, Kỷ thị lại là cứ hơn nàng một cái đầu. So với con gái, Kỷ thị vào cửa liền mang thai, tuy nói đầu sinh là nữ nhi nhưng mà không bao lâu liền lại sinh hạ đích trưởng tử. Nàng lại dày vò 7-8 năm cũng chỉ toàn sinh là nữ nhi. So sánh với trưởng phu thì Lục Thần ôn nhu quan tâm chăm sóc, không phải là cùng Kỷ thị tương kính như tân, hơn nữa giữa mình lại trong sạch, đừng nói là di nương, ngay cả thông phòng cũng không có. Trượng phu của nàng thì sao? Nhìn nghiêm túc đến như vậy, hắn vẫn không, ba thì lại 5 ngày, lén lút đi ra ngoài thòm thèm. Hiện giờ mắt thấy Lục Thần đã trúng cử, lão hậu gia liền có thể kiếm cho hắn một cái chức quan, nhưng mà trượng phu của mình vẫn là một người vô dụng. Dựa vào đâu mà chuyện tốt nào cũng đều là nàng chiếm hết? Triệu thị thiếu chút nữa là đem khăn ở trong tay vọ cho hỏng mất. Trong lòng của lão thái thái cũng không có thoải mái, chẳng qua ở trên mặt vẫn là không biểu hiện ra gì. Mấy năm nay, lão nhị xác thực là tiến bộ, rất tốt, rất tốt. Đối với vài cái tôn tử dạy dỗ, đại tỷ ta từ trước tới nay trọng văn khinh võ. Các người nhớ kỹ, nếu như là ỷ vào tổ tông, làm nhà giàu thì dễ, nhưng nếu muốn nhập các bái tương, vị cự thân thần thì liền chỉ có đọc sách khoa cử mới là chính đạo, không cần phải bắt chước những kẻ tầm mắt hạn hẹp, nghĩ là sinh ra ở công khanh liền mọi sự không lo, sau này các ngươi phải hướng nhị thúc của các ngươi mà lãnh giáo. Lục Thanh Lam lại âm thầm mà bĩu môi, cha của nàng Lục Thần chẳng qua là một cái tú tài, được Nam Sơn tiên sinh khích lệ có mấy câu, cự nhân có thể trúng hay không còn chưa có biết được, mà trước mặt có sẵn một vị đã đỗ nhị bảng tiến sĩ, hắn một chữ cũng chưa có nói đâu. Lục Hãn 14 tuổi trúng tú tài, 17 tuổi đậu cử nhân, chưa kịp nhập quán lại là kim bảng đề danh, trúng nhị giáp đứng thứ hai, được đề bạt làm cát sĩ, chính là đại tài tử số 1 của kinh sư. Nếu mà bàn về năng lực đọc sách thì phụ thân thúc ngựa cũng không đuổi kịp người ta. Lão thái thái nghĩ thầm, muốn đem tước vị đoạt lại cho tam phòng, lúc này mới chèn ép đại phòng khắp nơi, khiến cho người ta khinh thường. Lại nói thêm vài câu, lão thái thái mới nhớ tới bệnh tình của Lục Thanh Nam mà hỏi, bệnh tình của Lục nha đầu như thế nào rồi, đã khỏi rồi sao? Trời lạnh, nếu mà thân thể không tốt không đến cũng được, ta đây còn thiếu một cái thỉnh an của nàng hay sao? Trong lòng của Kỷ thị hết sức bất mãn. Ngày đó Lục Thanh Nam rơi xuống nước cũng là bởi vì Trương thị không trông chừng cẩn thận, nhưng mà ngay cả một câu hỏi thăm cũng chỉ có là cho đến lệ như vậy. Bất mãn thì bất mãn, vẫn là đứng dậy mà nói, hồi lão thái thái, Bảo Nhi đã lành bệnh rồi, muốn tới thỉnh an lão thái thái đây. Lão thái thái nghe đủ lời này, ở trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút hòa ái, nói với Kỷ thị, Lục nhà đầu là một đứa trẻ hiếu thuận, cũng nhờ có ngươi làm mẹ dạy tốt, rồi hướng với Lục Thanh Nam mà vẫy tay, Lục nhà đầu, ngươi tới đây, đến bên này, để cho tổ mẫu nhìn một cái. Trong đầu của Lục Thanh Nam đang suy nghĩ đến chuyện vào cung vào ban ngày, thuận miệng mà đáp, ta không đi. Âm thanh thanh thúy rất có khí phách, đây coi như là chọc phải tổ ong vò vét rồi. Lão thái thái mặt lập tức trầm xuống, nhất thời ở trong phòng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của Lục Thanh Lam. Kỷ thị sợ đến hết hồn. Lão thái thái là một người hay kiếm chuyện với người khác, từ nữ là mất mặt của nàng như vậy, nàng há có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhi. Trong khoảng khắc, ở trên chóp mũi xuất hiện một giọt mồ hôi. Lão thái thái, Bảo Nhi tuổi còn nhỏ không có hiểu chuyện, cũng do con dâu quản giáo không nghiêm, mau chóng ôm sai lầm đến trên đầu của mình. Lục Thanh Lam lúc này thì mới phản ứng lại, biết chính mình đã gây họa. Kiếp trước ở trong hoàng cung, nàng có thể sống tùy tiện không ai quản, Trọng Sinh rồi cũng không muốn mình lại phải chịu ủy khuất, vậy mới không có gì mà phải nuối tiếc, lập tức lớn tiếng mà nói, không phải là do mẫu thân, là ta đứng mỏi, đau chân, đi không được. Một đứa trẻ 5 tuổi, đạo lý thế gian, cái hiểu cái không, người có thể bắt nàng như thế nào đây? Lão Thái Thái dù muôn vàn tức giận, nhưng mà cũng không có thể trút giận lên đầu của một đứa bé, chỉ đành phải cố nén lửa giận mà nói, bệnh của người đã khỏi chưa? Lục Thanh Lam cào cái mũi nhỏ, nơi này của tổ mẫu, ngay cả cái ghế cũng không có, bạo như đứng lâu, đương nhiên là mỏi chân. Những lời này vừa nói ra, toàn bộ bọn tiểu bối cũng không thể tự chủ mà xê dịch chân, có ai là không đau chân cơ chứ? Lại thấy ngũ cô nương của tam phòng Lục Thanh Dung tiến lên một bước mà nói, Lục muội muội nói vậy là không đúng rồi, tổ mẫu không để cho chúng ta ngồi thực ra là vì tốt cho chúng ta, cái gọi là không có quy củ hiếu đạo là nặng nhất, thử nghĩ ở trước mặt của lão thái thái và các lão gia, các thái thái chúng ta làm sao có thể ngồi được cơ chứ. Như lần này lão thái thái liên tục gật đầu nói với tam thái thái, tiểu ngũ là một đứa bé hiểu chuyện, tốt tốt. Ngũ cô nương chính là thứ nữ của tam phẩm, khó khăn kiếm ăn dưới tay của triệu thị, được lão thái thái khích lệ như vậy, kích động đến đỏ cả mắt. Vậy mà câu đầu tiên của Lục Thanh Lam đã khiến cho mọi người ngậm cả miệng. Vậy thì sao? Tứ tỷ tỷ có thể ngồi, chúng ta lại phải đứng. Lão thái thái luôn luôn như thế, đối với đại phòng cực kỳ nghiêm khắc, đối với nhị phòng tốt hơn được một chút, còn đối với tam phòng lại vô cùng nuông chiều. Ngoài mặt thì hết lần này sang lần khác, còn muốn làm bộ là mình là một người công bằng. Lục Thanh Lam lại càng muốn vạch trần nàng. Tại sao tứ cô nương có thể ngồi ở bên cạnh của lão thái thái mà các tôn tử tôn nữ khác lại phải cung kính khoanh tay mà đứng ở đằng kia? Tại sao? Dĩ nhiên là do tứ cô nương là con cái ruột thịt của tam thái thái, là tôn nữ ruột thịt của lão thái thái, nhưng mà những chuyện như vậy lại không thể nói thẳng ra cho mọi người nghe. Lão thái thái và tam thái thái liếc mắt nhìn nhau, đều thấy ở trong mắt của đối phương hậm hực tức giận, nhưng mà cũng không thể nào mà tức giận lại với cả đứa con nít. Tam thái thái tức giận gầm lên với cả tứ cô nương Lục Thanh Nhân, còn ngồi ngu ngốc đó làm gì, không đứng lên cho ta. Mẫu thân, tứ cô nương ủ rũ mà đứng lên, ta không muốn đứng, đứa bé còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn đã được nương chiều, ai đứng mà ở chỗ của lão thái thái nửa canh giờ cũng đều là chịu không được. Trong mắt của lão thái thái chợt lóe lên lửa giận, phân phó đại nha hoàn Trân Châu đứng hầu ở một bên, còn ngây người đó làm gì, không mau đem kế tới cho các lão gia thái thái và các ca tỷ nhi. Lão thái thái bây giờ đúng là khổ không thể nói, trong lòng lại muốn chửi Kỳ Thị, sao mà nàng dám ngấm ngầm bày cho Lục Thanh Lam nói những lời kia. Nhưng mà Kỳ Thị cũng không phải là thần tiên, có thể nào đoán được tứ cô nương vừa đúng lúc ngồi ở bên cạnh của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đổ lỗi là do còn nít nên mới nói lời thật lòng mà không kiêng dè gì. Chẳng qua là lời này nếu là truyền ra ngoài, nàng không tránh khỏi mang tiếng khắt khe với cả tôn tử tôn nữ, mà các tôn tử tôn nữ này lại không có quan hệ máu mủ với nàng, như vậy thì lại càng thêm khó nghe. Một cục tức nghẹn ở ngực của lão thái thái không có thể thoát ra được, chỉ cảm thấy hết sức khó chịu, nhất thời nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhóm tôn nhi được lợi vô cùng vui vẻ, Lục Thanh Lam dường như là không biết là mình đã đắc tội với cả lão thái thái, ngồi một mình ở trên ghế cao, người còn không có chạm đến lưng ghế, đem quả táo ở trong tay cắn vang lên gắc gắc, thật là hồn như ngây thơ. Nhóm các ca tỷ tỷ cũng cảm thấy Lục muội muội hôm nay phá lệ đáng yêu, chỉ có Lục Thanh Nhân hùng ác mà trừng mắt với nàng, Lục Thanh Lam chỉ làm như là không nhìn thấy. Hai người đời trước chính là oan gia đối đầu, Lục Thanh Nhân thích đích ấu tử của Nam An hầu phủ, mỹ nam tử đại danh đỉnh đỉnh, kinh sư là Lý Ngọc. Không biết sao Lý Ngọc hết lần này lại tới lần khác, lại chọn chúng không phải là nàng Lục Thanh Nhân mà là Lục Thanh Lam của nhị phòng. Đối với nàng tình sâu đậm dứt cũng không ra, vì cái này Lục Thanh Nhân hận không thể giết chết đường muội không cùng chi này. Kiếp trước Lục Thanh Nhân ỷ vào mình là đích nữ duy nhất của tam phòng, lại có lão thái thái cùng với cả tam thái thái làm chỗ dựa, trở thành tính tình duy ngã độc tôn, tính cách ngang ngược bá đạo, cáo kỉnh dễ giận, chẳng những động một chút là khi dễ ngũ cô nương cùng phòng. Tiểu đường muội không có mẫu thân Lục Thanh Lam cũng không thiếu được chịu áp bức của nàng. Lục Thanh Lam vốn là một người can trường, có lẽ nào lại không phản kháng, cho nên rõ ràng không thích Lý Ngọc, lại cứ muốn dây dưa với hắn để cho Lục Thanh Nhàn đau khổ. Ẩn oán trong này rối rắm cũng không phải là một hai câu có thể nói rõ ràng. Kiếp trước Lục Thanh Nhân cũng chỉ bắt nạt của nàng ở đây, lần này nàng trọng sinh một đời, hơn mấy chục năm kinh nghiệm, còn có thể đoán được tương lai, đương nhiên là càng sẽ không đem Lục Thanh Nhân để ở trong mắt. Trong phòng cuối cùng cũng hồi phục được một ít náo nhiệt, cũng chỉ là Tam Thái Thái cùng với cả Lão Thái Thái nói đùa. Đại Thái Thái vào căn phòng này giống như là lại biến thành người trong suốt, trừ vì Lão Thái Thái hỏi nàng, nếu không thì một câu cũng không chịu nhượng lời. Kỳ thị cũng là mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, có thể không nói lời nào thì cũng sẽ không nói. Lại nói thêm mấy câu, Lão Thái Thái liền nói, cũng không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, tất cả các người giải tán đi. Mọi người lúc này thì mới như là được đại xá, đứng dậy bái biệt với cả Lão Thái Thái, ra khỏi Mục Nguyên Đường đều là tự trở về phòng của mình. Tam phòng, trở lại Hoàng Phong Uyển, Dư Mama là nội thất xin chỉ thị, Lão gia, Thái Thái, có thể bày cơm được chứ ạ? Ở chính viện hơi lâu, Lục Diệp cũng đã cảm thấy hơi đói bụng, liền gật đầu. Tam Thái Thái cũng không biết là ăn phải thuốc súng ở đâu, cả giận mà nói, còn ăn cái gì, các ngươi lùi xuống trước đi. Dương Mama vội vàng mang theo nha hoàn lui ra ngoài. Lục Diệp có một chút không vui mà nói, ai trêu chọc vào ngươi cơ chứ, đang êm đẹp lại tức giận cái gì? Tam Thái Thái liền nói, đại phòng cùng với nhị phòng thông đồng kết hợp khi dưới tam phòng chúng ta, ngươi còn có tâm tư mà ăn cơm? Lời này của ngươi ở đâu ra? Hôm nay ngươi còn không thấy rõ ràng hay sao? Triệu Thị nói, nhân thị nhi nhà chúng ta chẳng qua chỉ là ngồi ở bên cạnh của Lão Thái Thái, nhị tẩu liền dối dục với Lục nha đầu nói cái lời như vậy, lăng nhục nhân tỷ nhi của nhà chúng ta. Hiện giờ phụ thân còn đang sống, còn là như thế, ngày sau nếu mà là phụ thân đi rồi, đại ca kế thừa tước vị hầu phủ, nơi nào còn có chỗ đứng cho tam phòng của chúng ta? Vừa nói vừa cầm lấy khăn mà lau lệ, Lục Diệp không khỏi là nhức đầu, đang im đang đẹp tại sao lại khóc? Hôm nay chuyện của Lục nha đầu chưa chắc là nhị tẩu dạy cho nàng, ta trông cũng chỉ là đồng ngôn vô kỵ mà thôi. Hắn vốn là người không ôm chí lớn, không biết làm sao mẫu thân cùng với thi tử lại cứ ngược lại với hắn, hắn lại là tài mềm, ép hắn chỉ có thể kiên trì tiến tới. Tam Thái Thái chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, ngươi là cái đồ người phúc dụng, lão đại vốn cũng không phải là con trai thân sinh của cha chồng đến nay không chịu lập thế tử, nhìn ý tứ của ông, tước vị Trường Hưng hậu này là tuyệt sẽ không cam lòng cho đại phòng, vậy tương lai. Nói tới đây, ánh mắt của Tam Thái Thái cũng là sáng lên. Đúng là muốn để cho Tam lão gia đi tranh giành tước vị hầu phủ. Cho dù như thế, phía trên không phải là còn có nhị ca đó sao? Tam lão gia chỉ ở phía trên cũng không cho là đúng mà nói. Người thử cũng không thử một chút, làm sao mà lại biết là mình không được? Tam Thái Thái quả thực là hận đến vô cùng. Người đừng có quên, nhị phòng ở bên kia, mẫu thân đã chết sớm, cữu gia lại không có thực lực, mà ngươi tính ra vẫn là cháu họ của Hoàng hậu nương nương mà. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi của thiên hạ, nhật ngôn cựu đỉnh, có nàng ủng hộ, chúng ta chưa chắc đã ít đi phần thắng hơn so với nhị phòng. Thấy Tam lão gia vẫn là bộ dạng nghe không vào, Tam Thái Thái liền dùng khăn che mặt, ô ô, khóc lên, ta cũng là đích nữ hậu phủ, người chẳng qua cũng chỉ là đích ấu tử dò kế thất sinh, ban đầu ta gả cho ngươi là làm ra vì cái gì, không phải là trông cậy vào tương lai người có tiền đồ có thể tranh cho ta phượng quan hạ bí, nhưng mà ngươi lại không chịu tranh giành. Đáng thương, ta qua nhiều năm như vậy vì ngươi mà sinh con dưỡng cái, vì ngươi lo việc nhà, mạng của ta làm sao mà khổ như vậy à? Tam lão gia bị nàng khóc đến phiền. Được rồi, ngươi đừng có khóc nữa, ta phấn đấu là được, phấn đấu là được. Tam Thái Thái nhớ tới chuyện ngày hôm nay, lại càng tức không có chỗ mà đánh. Phấn đấu, ngươi và nhị ca cùng vào Đông Sơn Thư Viện, nhị ca chẳng những sớm đã đỗ tú tài, hôm nay còn được tuyên sinh khích lệ, nhưng mà ngươi nhìn xem, mỗi ngày chỉ biết cùng với đám công tử bột kia đi gà đấu chó, chùi xóm cô đầu, như vậy nữa thì tam phòng chúng ta còn có hy vọng cái gì? Lục Diệp bị Triệu Thị cho một trầu mắng chửi, hắn hèn yếu đã quen, cũng không có dám phản bác, chỉ ngập ngừng mà nói, ta vốn là không phải là người có khiếu đọc sách. Triệu Thị lại nghĩ tới, mình đến nay vẫn không có sinh được trường từ, thành thân đã 7-8 năm, chỉ sinh được duy nhất đích nữ thành nhân, trong lòng càng giống như là ở trên chảo dầu, nhìn thấy Tam lão gia càng ngày càng thấy thêm phiền lòng, còn ngồi ngốc ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đi mà học đi, năm nay nếu còn không đậu tú tài, thì mấy cái thông phòng di nương ở trong viện, người đừng có mơ tưởng mà bước vào một bước. Tam lão gia nghĩ thầm, cơm còn chưa ăn, lấy đâu ra sức mà đi học, chỉ là thấy thế tử sắc mặt khó coi, cũng không có dám nhiều lời, vâng dạ dù rời đi. Tam Thái Thái chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn ở trong ngực, thiệu thân mama là hộ mama vội vàng đi vào, rót một chén trà nóng đưa cho Tam Thái Thái nói, lão gia không hiểu chuyện, Thái Thái từ từ bàn bạc với hắn là cũng được, không đáng vì cái gì mà tức giận, làm tổn thương đến thân mình cũng không đáng. Tam Thái Thái lại khóc mà nói, mama, người nói xem, ta đến rốt cuộc là cái gia kinh nghiệt gì à, từng cái, không có một chuyện nào làm cho ta hài lòng. Ở trước mặt của Tam lão gia chẳng qua là giả bộ một chút, nhưng bây giờ là khóc thật. Hổ mama liên tục khuyên, nàng tất nhiên hiểu được tâm tư của Tam thái thái, nàng cũng là cùng với Tam thái thái đều là từ một nơi đi ra. Tam thái thái xuất thân từ Bình Lương hầu phủ, vốn là đích trưởng nữ. Bình Lương hầu phủ cũng là nhà hiển hách, nhà mẹ đẻ có thế lực cũng cực kỳ cường thế, vốn một đích ấu tử do kế thất sinh ra của Trường Hưng hậu phủ cũng không xứng với cả Tam thái thái, nhưng mà cậu nhân duyên này là do Trường Thị mặt dày mệ dạn mời tiên hoàng hậu ra mặt gà. Trường Thị cùng với cả tiên hoàng hậu có một chút quan hệ thân thích, tiên hoàng hậu còn phải gọi nàng một tiếng là biểu di. Đây cũng là điều khiến cho lão thái thái có thể ở Trường Hưng hậu phủ kiêu ngạo mà ngang ngược như thế. Hổ mama cẩn thận khuyên nhủ Tam lão gia, dù là không làm được việc có lão hậu gia cùng với cả vài vị lão gia giúp đỡ, tương lai cho dù muốn ở riêng cũng không thiếu miếng ăn. Lão hậu gia ở trong miệng của nàng là Bình Lương hầu Triệu Bình. Triệu Bình và trưởng tử của hắn đều đảm nhiệm chức vị quan trọng ở trong quân đội, chính là thủ hạ đắc lực của nhị hoàng tử. Tam thái thái lau khô cả nước mắt mà nói, không thể chuyện gì cũng đều dựa vào phụ thân và các ca ca, chúng ta cũng phải tự mình tính toán thì mới được. Dừng một chút lại hỏi, ta xem như là rõ ràng, đối thủ lớn nhất của Tam lão gia không phải là Đại Phòng mà là Nhị Phòng. Nhị Phòng ở bên kia, không thể để cho bọn họ quá mức thuận buồm xuôi gió. Hổ mama nói, ý của thái thái là, Triệu Thị suy nghĩ một chút mà nói, hôm trước ngươi không phải đã từng nói với ta, cái người mà phụ thân bị giết, các huynh trưởng đều bị lưu đày, Triệu Huệ Lan từng tới tìm ta hay sao? Hổ mama gật đầu, Triệu Huệ Lan này cũng là con gái của quan lại, cùng với cả Bích Lương hậu phủ có một chút giao tình. Chỉ bởi vì cha đắc tội với cả chấp bút thái giám Hạ Tùng, bị Hạ Tùng hãm hại, mất mạng, nam tử trong nhà đều bị lưu đày, Triệu Huệ Lan cùng đường, lúc này thì mới đến đây cậu xin Tam thái thái. Tam thái thái đương nhiên là không muốn, bởi vì nàng mà đắc tội với Hạ Tùng, từ đầu đến giờ cũng chưa từng gặp mặt của nàng, chỉ kêu hộ mama đưa cho nàng 20 lượng bạc rồi đuổi đi. Tam thái thái nói, Triệu Huệ Lan kia năm nay vừa mới 15, chưa có lập gia đình, bộ dạng cũng rất có tư sắc, phụ thân của nàng đã chết. Kaka lại bị lưu đày, cũng không có nơi để mà đi. Nhị bá ở bên kia, chỉ có một mình là nhị tẩu, trong lòng cũng thuận sự là quẹn quẽ. Người nói, nếu mà chúng ta tìm biện pháp đem nàng cho nhị bá làm nương thiếp, hồng tụ thêm hương, Huệ Lan như vậy, coi như là cũng có một quy túc tốt, không phải là đẹp cả đôi bên hay sao? Hồ mama lập bạp mẹ kinh hãi, một chiêu họa thủy đông dẫn. Nếu như mà lục thần cưới Triệu Huệ Lan làm thiếp, Hạ Tùng có thủ tất báo, có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nhị lão gia đáng tội với đại thái giám ở trong cung, vậy thì đương nhiên lão gia tất nhiên là cũng không có vừa lòng. Mấu chốt nhất chính là cắm một cái cây gai ở giữa nhị lão gia và nhị thái thái, có thể chia rẽ tình cảm của phu thê bọn họ. Cái này mới là cái mà Tam thái thái muốn nhìn thấy nhất. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện.